Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, xem đi, túng đi, a, cảm ơn tỷ tỷ. Thiếu niên vừa nghe, trong lòng rất là cảm kích nàng đáp ứng đi cứu muội muội, hắn hiện tại chỉ có muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhất định phải muội muội tồn tại mới được tỷ tỷ. Ta kêu Niệm Nhiên, muội muội kêu Niệm Dung, ta sẽ ở Luyện Ngục Thành phụ cận chờ. Nếu tỷ tỷ đã cứu ta muội muội, liền đến Luyện Ngục Thành phụ cận tới, ta liền ở nơi đó chờ tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ, nơi đó bát giai tu vi người liền có 10 cái, tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận một chút. Thiếu niên nhắc nhở nói, dựa 10 cái bát giai tu vi người, kia nàng một cái bát giai tu vi người, không phải tìm chết sao? Nàng này nơi nào là dũng cảm tiến tới nha? Nàng này quả thực chính là ở tìm chết. Xem đi, túng đi, Long Diệp trêu chọc thanh âm ở Lâm Vân Tịch trong đầu vang lên, hừ. Lâm Vân Tịch ở trong lòng hừ một tiếng, ai túng? Diệp, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào cứu người với nước lửa bên trong, Lâm Vân Tịch liền không tin. Nàng một thân bản lĩnh sẽ chết ở kia mây khói núi non, Niệm Nhiên. Ta đi rồi, nếu ngươi thật sự không có nơi đi, liền đi Ngàn Gia, nơi đó người, sẽ thu lưu ngươi, Lâm Vân Tịch công đạo nói, tỷ tỷ. Ta sẽ vẫn luôn ở Luyện Ngục Thành phụ cận chờ của các ngươi, Niệm Nhiên ngăm đen đáy mắt. Tràn đầy kiên định, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Vậy ngươi ăn làm sao bây giờ? Này đại tuyết thiên lại có thể, rất khó săn đến linh vật, Niệm Nhiên cười cười. Tỷ tỷ, ta sẽ chính mình nghĩ cách, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Cho Niệm Nhiên một ít ăn về sau, lại cho hắn một bộ Long Diệp Thiên quần áo. Long Diệp Thiên thân hình cao lớn, Niệm Nhiên ăn mặc, khả năng sẽ có một chút trường, nhưng trước mắt nàng cũng không có mặt khác quần áo, nàng xoay người. Nhìn trên mặt đất hai gã nam tử, chết tương khủng bố, hai mắt liền như muốn rớt ra tới giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Tự làm bậy không thể sống, nàng nhanh chóng phi thân dựng lên. Chỉ chốc lát liền biến mất ở Niệm Nhiên trước mắt. Niệm Nhiên nhìn trước mắt một đống đồ ăn. Tỉnh một chút ăn, hắn có thể chống đỡ 5 ngày tả hữu, hắn tùy tiện ăn một lát lương khô. Mặc vào cũng không vừa người quần áo. Chạy đến hai cái chết đi nam tử trước mặt, cướp đoạt một phen, liền tìm tới rồi hai thanh chủy thủ, mặt khác cái gì đều không có. Nhưng có hai thanh chủy thủ, cũng có thể giải hắn lửa xém lông mày, ít nhất có linh vật. Lột linh vật là tiện tay, ngay sau đó, hắn mang theo tất cả đồ vật, hướng Luyện Ngục Thành phương hướng chạy tới. Luyện Ngục Thành, ở hoang cổ thần vực trong mắt, vẫn luôn là một cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương. Chính là vì muội muội, hắn có thể cái gì đều không sợ. Lâm Vân Tịch rời đi rất xa một khoảng cách, mới triệu hồi ra Bạc Tuyết. Đem nhi tử mang ra tới, bao vây ở chính mình màu trắng áo khoác hạ, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mẫu thân, Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ, tràn đầy tức giận, mẫu thân, ngươi như thế nào có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Đem thần nhi ném về trong không gian, thần nhi có thể cùng mẫu thân cùng nhau đối mặt nguy hiểm, Lâm Tử Thần trở lại trong không gian. Lúc sau, vẫn luôn đều thực buồn bực. Sinh khí, nôn nóng bất an, Lâm Vân Tịch nhìn hắn tức giận, khuôn mặt nhỏ cười cười. Thần nhi, mẫu thân cũng không phải muốn cho ngươi trốn đi, mà là không thể bại lộ chúng ta thân phận, Lâm Tử Thần đáy lòng thực minh bạch mẫu thân trong lòng. Là như thế nào tưởng, liền cũng không ở rối rắm chuyện này, chỉ là thời điểm mấu chốt, không thể giúp được mẫu thân. Trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn hỏi, mẫu thân. Chúng ta hiện tại đi đâu? Lâm Vân Tịch cười đến có chút thần bí. Thần nhi không phải muốn đi mạo hiểm sao? Mẫu thân này liền mang ngươi đi kia. Mẫu thân lúc này đây sẽ không ở đem thần nhi đưa đến trong không gian đi thôi. Có vết xe đồ, Lâm Tử Thần vẫn như cũ thực lo lắng mẫu thân sẽ lại lần nữa đem hắn ném hồi trong không gian. Lâm Vân Tịch có chút xấu hổ cười cười. Tiểu tử này. đều không tín nhiệm nàng cái này mẫu thân, thần nhi. Lần này rất nguy hiểm, nhưng mẫu thân sẽ không đem ngươi đưa về trong không gian. Mẫu thân yêu cầu ngươi cùng mẫu thân phối hợp, chúng ta đi cứu người, hy vọng lúc này đây, có thể có Trâm tin tức, chỉ cần tìm được rồi Trâm. Nàng liền có thể thực thi bước tiếp theo kế hoạch hảo. Mẫu thân, lúc này đây, nếu là ở đem thần nhi nhét trở lại trong không gian. Thần nhi nhất định sẽ tức giận, Lâm Tử Thần trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Không thể không nói, hắn thật sự có chút lo lắng. Mẫu thân một gặp được nguy hiểm cũng chỉ cố bảo hộ hắn. Mà không màng chính mình an nguy, đã biết. Thần nhi, mẫu thân luôn luôn thực giữ chữ tín, Lâm Vân Tịch cười cười. Nàng rốt cuộc làm cái gì sự tình, làm thần nhi đối nàng đều không có tín nhiệm độ, xem nàng cái này mẫu thân đương đến nhiều thất bại. Đều rét lạnh như tử tâm, Lâm Tử Thần chỉ là cười cười. Không nói gì, hoang cổ thần vực bên ngoài. Nơi này vùng quê mở mang, tuyết trắng xóa, sương trắng lượn lờ. Thay đổi thất thường, mơ hồ xem tới được thần vực chi thành, ẩn ở xương trắng hình dáng, nguy nga hùng vĩ, cổ xưa mà thần bí, giống như vạn linh hỗn tạp tuy rằng có thể nhìn đến thần vực chi thành. Nhưng lại như xa ở chân trời góc biển, làm người khát vọng mà không thể thành, liên thành mang theo hình nhu vẫn luôn ở phụ cận truyền. Động hình nhu biết liên thành là tới tìm Vân Tịch. Đáy lòng phi thường không vui. Ngay cả sắc mặt đều thực âm trầm, Vân Tịch ở hắn trong lòng. Vĩnh viễn đều là đệ nhất, ngay cả huyết tẩy ngàn ra sự tình. Hắn đều từ bỏ chính là bởi vì nghe được Vân Tịch tin tức, nhìn Liên Thành ánh mắt không ngừng nhìn. Bốn phía, kia thâm thúy đáy mắt, mang theo xưa nay chưa từng có bức thiết cập khát vọng. Còn có hắn kia thật sâu tưởng niệm người trong lòng một khi có tưởng niệm người. Đó là chịu đủ tương tư tàn phá, nàng chính mình cũng có thể hội, nàng bỗng nhiên tức giận mà. Mở miệng, quân thượng, ngươi đối Vân Tịch như thế thâm tình, tình ý lâu dài, lo lắng vướng bận, thiên địa chứng giám, có thể nói là hao hết cả đời yêu say đắm, nhưng Vân Tịch chút nào không cảm kích quân thượng một phen tình ý. Càng không biết cảm ơn, nơi trốn tránh quân thượng, đề phòng quân thượng. Quân thượng thật sự phải vì như vậy một nữ nhân, hủy hoại có thể xưng bá thiên hạ rất tốt cơ hội sao? Hình nhu chất vấn, làm Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua nàng. Hắn phẫn nộ mà nổi giận nói. Bổn quân sự tình, còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Quản hảo chính ngươi sự tình, ở nhiều một câu miệng, ngươi liền cấp bổn quân lăn trở về đi, âm lãnh thanh âm. Nghe được hình nhu đáy lòng phát mau, cái này nàng vạn phần không muốn xa rời nam nhân. Hiện giờ đi trở nên có chút không thể nói lý, nàng không cam lòng. Chính là bị hắn đuổi đi trở về, nàng cũng muốn đem trong bụng tưởng lời nói toàn bộ nói ra quân thượng. Khó đến hình nhu nói không đúng sao. Quân thượng nhất vãng tình thâm, đổi lấy Vân Tịch lạnh nhạt cùng trốn tránh, nàng hận. Hận chính mình không có cái kia năng lực giết Vân Tịch nữ nhân này thập phần giảo hoạt đó. Là sách vở làm thực xin lỗi chuyện của nàng, bổn quân uy hiếp nàng, nàng mới có thể như thế hận bổn quân. Ngươi nếu ở dám bôi nhọ nàng, bổn quân giết ngươi, Liên Thành lạnh giọng quát, thanh âm như sấm, thiên địa tựa vì này chấn động, một cổ nồng đậm lửa giận ức chế không được mai một hình nhu. Hình nhu này sẽ thật sự cái gì lời nói cũng không dám lại nói. Cúi đầu, kinh hoàng thất thố đi theo Liên Thành phía sau, bỗng nhiên. Trước mắt có một mặt bóng đen bay qua, Liên Thành nhìn có chút quen thuộc, nhanh chóng mà phi thân đuổi theo qua đi. Hết chương.